Thưa Thầy, con được nghe Thầy giảng những điều vừa rồi rất là hay và con rất là muốn hỏi Thầy là bây giờ cái phương pháp làm thế nào để mình có thể trọn vẹn trong từng phút giây thì có phương pháp nào có thể luyện được? Không có luyện được đó. Hồi nãy Thầy có nói đó là nếu mà có phương pháp đó, là nó không có trọn vẹn được. Để Thầy nói lại cái này thì Thầy nói nhiều lần rồi, nhưng mà Thầy nói lại là khi Đức Phật Ngài nói là cái pháp mà Đức Phật thuyết á là cái gì? Trong cái bài kinh mà nói là Svakato Bhagavata Dhammo, tức là pháp mà Đức Thế Tôn khai thị hay là tuyên thuyết á, thì pháp đó đó là Sanditiko, là thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Ehipasiko là trở lại mà thấy. Opanayiko là trên chính cái thực tại này. Và Pachatang Veditabo Vinyuhi là mọi người tự chứng. Mọi người tự chứng. Thực ra đó là có hai cái tình huống. Một á là mình đang đứng đây, ví dụ như mình đang đứng đây thì cái tâm nó lại hướng đến một cái gì đó ở bên ngoài, có thể là quá khứ, có thể là tương lai, hay là có thể là một chuyện gì đó mà ở bên ngoài. Cái tâm mình thường hay lang thang ở đó, lang thang quá khứ, tương lai và bên ngoài. Thì thường thường á, thí dụ như một người đang cái tâm đang lang thang như vậy, có ai gọi một cái đó, thì tự nhiên giật mình, phải không? Giật mình tỉnh lại. Hay là mình đang nằm mộng mà bỗng nhiên có một cái gì đó làm mình tỉnh lại, thì lúc đó mình trở lại với chính mình. Thì cái mà trở lại với chính mình đó là toàn bộ cái giáo lý mà Đức Phật Ngài dạy. Mà trở lại với chính mình đó thì nó cũng không có đường đi. Nó không có đường đi, bởi vì một phương pháp á là thường là để mà đi tới. Nhưng mà ở đây đó là trở lại, cho nên trở lại thì nó không có đường đi. Trở lại thì ngay đó luôn chứ đâu có đường đi. Ví dụ mình đang đi mà mình nghĩ đâu lang thang cả, thì bây giờ mình vấp té một cái, vấp một cái cục đá hay cái gì một cái, thì tự nhiên mình trở lại liền. Thì cái mà mình trở lại với chính mình đó, nó cũng giống như vậy. Nếu mà mình thường trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái hiện tại, với cái đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang làm, đang bất kỳ cái gì đó, thì đó chính là lúc mình tròn vẹn với chính mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình đang thấy mình đi, thì tự nhiên là tưởng tượng ra cái chuyện gì đó quá khứ, tương lai hay bên ngoài, thì lúc đó mình mất sự tròn vẹn. Thế nên lúc đầu đó là mình phải thầy á, thì thầy có một sau một thời gian rất lâu, lúc đầu thì thầy nói là chỉ cần mình sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Nhưng mà nói như vậy thì cái câu hỏi mà làm sao mà mình được sáng suốt định tĩnh trong lành thì nó vẫn cứ lẫn vẩn ở đó. Cho nên á thầy mới nói là thôi bây giờ làm cái gì cũng thần trọng chú tâm quan sát. Thí dụ như mình mở cửa, mình đút cái chìa khóa vào cái ống khóa để mình mở, rồi mình cầm cái nắm cửa mình mở ra, rồi tất cả những cái đó, cái động tác mà mình đang làm đó thì đều mình thần trọng chú tâm quan sát đó, thì tự nhiên nó sẽ tròn vẹn. Đại khái là vậy thôi. Cái thần trọng chú tâm quan sát là một cái pháp rất là bình thường. Thầy đi vô sân bay hay là cái chỗ nào người ta cũng đề là thần trọng, hay là hãy quan sát cái bước chân của bạn chẳng hạn vậy. Tức là người ta cái chỗ nào mà hoặc là có khi vô cái toilet người ta nói là trơn trượt cái gì đó, thầy có chân. Tức là nếu mà mình sống mà mình thường thần đồng chú tâm quan sát vào cái hoạt động đang làm, thì đó là cái bước đầu giúp cho mình trở về lại với cái thực tại. Lúc đầu á thì mình thần đồng chú tâm quan sát, khi mà cái thần đồng chú tâm quan sát đó nó đến một cái mức độ, tức là nó có lực. Lúc đầu thì cái lực bên ngoài nó kéo nhiều hơn, nhưng mà khi cái lực mà thần đồng chú tâm quan sát á nó nhiều á, thì lúc đó mình sẽ dễ dàng trở về tròn vẹn tỉnh thức. Khi trở về tròn vẹn tỉnh thức được á, thì lúc đó mình mới là sáng suốt định tĩnh trong lành được. Đó là vậy. Cho nên khách đây không phải là phương pháp, mà đây là những cái nguyên lý. Cái nguyên lý là cái phương pháp nó khác nhau ở chỗ nào ai biết không? Phương pháp là do một người đặt ra mà mình không hề biết. Tức là mình không hề biết cái phương pháp đó, mà bây giờ người đó đặt ra, rồi cái đó mình tuân theo cái phương pháp đó. Cho nên thường là thường gọi là áp dụng phương pháp. Còn á, cái nguyên lý á, là nó khác là ở cái chỗ nguyên lý là cái có sẵn. Tức là ở nên mỗi người đó là nó có sẵn những cái yếu tố như thần đồng chú tâm quan sát mà không biết sử dụng. Cho nên bây giờ thầy nói là sử dụng ba cái đó đi thì sẽ có hiệu quả. Ví dụ như bây giờ có người nấu ăn không có được, nấu ăn sau bữa nào nó cũng không ra gì hết á, bây giờ người ta chỉ cho là bỏ muối vừa phải, vì muối nó mặn, rồi cái gì gì đó, thì người ta chỉ cho mình biết cái những cái yếu tố có sẵn để mình bắt đầu mình sử dụng. Thì mình lúc đầu mình bỏ muối hơi nhiều cho nên nó mặn, thì qua cái trải nghiệm đó mình mới là lần sau mình bỏ muối ít hơn, dần dần mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó lại. Cho nên khi mình thần đồng chú tâm quan sát á, thì mình mới là dễ dàng nhìn ra được cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi lại. Vì cái nội dung của đời sống của mình á, nó là chính là nhận thức và hành vi. Tất cả những cái gì mà mình làm á đều do mình nhận thức và mình thực hiện cái nhận thức đó, cho nên nó là gọi là nhận thức và hành vi. Thì nhận thức và hành vi có thể sai, ví dụ như người mới nấu ăn là thế nào cũng mặn hơn hoặc là lạt hơn, hoặc là nấu chín quá, hoặc là nấu sống quá gì đó. Nhưng mà rồi á là qua đó đó, qua cái trải nghiệm thực đó, mình mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng khi mình trải nghiệm á thì mình chỉ cần ba yếu tố mà mình cũng có sẵn rồi. Thật ra thầy không nói thì cái người nào đó cũng phải là thần đồng chú tâm quan sát thôi. Ví dụ như có một hôm có người đến hỏi thầy thiền là sao, làm sao để thiền, thì thầy nói là đi mở cái quạt máy giùm thầy. Thì cái người đó qua mở cái quạt máy. Thì thầy mới nói rằng khi mở quạt máy là cần yếu tố nào, thì người đó cũng không biết. Nhưng mà thầy nói là nếu không thần trọng thì có mở được không? Không mở được. Nếu không chú tâm thì có mở được không? Cũng không mở được. Mà không quan sát có mở được không? Không mở được. Như vậy á thì dù thầy không nói, người đó cũng vẫn sử dụng thần trọng chú tâm quan sát. Như vậy cái ba yếu tố thần trọng chú tâm quan sát không phải là phương pháp thầy đưa ra, mà là thầy đã từng sống như vậy, cho nên thầy thấy rằng là chính cái mình sử dụng những yếu tố này đó thì nó là giúp cho mình thấy ra được chính mình. Cho nên thầy mới giới thiệu cho người khác. Nhưng mà yếu tố đó không phải là thầy đưa ra cho mỗi người này để tôi cho cái thần trọng chú tâm quan sát, không phải vậy. Mà chính mỗi người là đã có sẵn cái thần trọng chú tâm quan sát đó, mà bây giờ chỉ cần sử dụng thôi. Thành không phải áp dụng mà là sử dụng. Cái từ đó, cái từ ngữ nó khác nhau á. Phương pháp á thì mình phải áp dụng, còn bên này á là mình có sẵn. Bây giờ giới thiệu ra được, biết rồi, thì bây giờ mình sử dụng nó ra. Thành ra cái đó là sử dụng, chứ không phải là sử dụng hoặc là ứng dụng, chứ không phải là áp dụng. Có thể là cứ thần đồng chú tâm quan sát trong tất, quan sát chính mình trong mọi việc làm hay là mọi hoạt động, thì tự nhiên con sẽ dễ trở về trọn vẹn tỉnh thức. Dạ thưa thầy, lúc nãy con có thấy thầy đề cập tới cái chuyện mà học trọn vẹn trong lúc đi đứng, thì lúc đó con chợt nghĩ ra một cái trường hợp á, là con xin thầy giải thích giùm là thí dụ như trong một trường hợp mà con nổi cái sân lên đó, thì trong cái sân đó con hiểu cái chữ trọn vẹn có nghĩa là hoàn tất, có nghĩa là phải để cho cái sân nó mới lên tới cao điểm thì mình mới hiểu được hết cái kết quả nhậu và cuối cùng. Nhưng mà thí dụ như con đang sân với một người đó là đến nỗi mà con muốn đánh người đó luôn, thì tự nhiên lúc đó con lại phát sinh ra một cái suy nghĩ, con đánh người này thì người này trọng thương, khả năng con sẽ có tù đó. Thì khi mà con nghĩ con ở tù thì con ngừng lại. Như vậy thì con đã học trọn vẹn cái sân chưa hay là như thế nào ạ? Dạ. À, thật ra đó, khi mà mình sân á, thì sân á là nó cũng có nhân duyên nó mới phát sinh lên. Thành ra nếu mà mình biết thần trồng chú tâm quan sát để mà thấy ra cái sân á, thì mình sẽ hiểu cái sân nhiều hơn. Cái sai của mình á là muốn dẹp cái sân mà lại không hiểu cái sân. Cái quan trọng là phải hiểu ra được cái sân là gì. Thì muốn hiểu được cái sân là gì á, thì mình phải học nó, mình phải chiêm nghiệm nó, hay là mình phải lắng nghe nó, cảm nhận nó, mà cảm nhận một cách trọn vẹn mới được. Cái chữ trọn vẹn này á nó hơi khó đó, nhưng mà người nào làm được thì rất là dễ. Tại vì thường á, khi sân á là một bản ngã, rồi mình muốn dẹp cái sân á là một bản ngã khác. Do đó đó, nếu mà mình có dẹp được sân á thì cũng chỉ là một bản ngã khác thôi, chứ không vô ngã được. Không vô ngã được. Nhưng mà nếu mình thực sự khi sân á mà mình trọn vẹn lắng nghe hay là cảm nhận cái sân đó đó, thì mọi chuyện sẽ khác. Mọi chuyện sẽ khác lắm. Khi nào mà mình sân mà mình lắng nghe hay là mình cảm nhận lại cái sân đó một cách trọn vẹn đó, thì lúc đó đó mình sẽ thấy là không còn sân nữa. Lập tức là không còn sân nữa. Nhưng mà bởi vì ấy, chính vì mình muốn kiểm duyệt cái sân đó, tức là khi mình nội sân lên ấy, thì mình lại muốn là dẹp cái sân đó, cho nên thực ra là mình đổ dầu thêm vô lửa. Tức là khi mình muốn dẹp cái sân á là thêm một lần sân nữa. Cho nên mình có thể là mình đàn áp được cái sân đó đi, nhưng mà trên thực tế đó là cái sân á nó đang tăng lên thêm, chẳng phải giảm đi. Nhưng mà vấn đề không phải là sân tăng hay giảm, mà vấn đề là mình có thực sự lắng nghe và hiểu thấu được sân là gì hay không. Cái đó mới là đúng đạo Phật đó. Thì hồi nãy thầy nói đó, bây giờ một người sân thì có hai cách, như hai cách mà hồi nãy thầy nói. Một đó, là người đó sẽ nỗ lực cá nhân để dẹp cái sân, đó là một cách. Thì nó sẽ ra một cái khác, tức là khi kia thì sân, bây giờ mình có thể là một cái bản ngã sân, bây giờ mình có thể là có một cái bản ngã không sân. Nhưng mà cái bản ngã không sân này nó không thật, bởi vì tiềm tàng bên trong nó vẫn còn cái sân, chứ chưa phải là thực sự hết. Còn nếu mà mình mà thấu hiểu được cái sân là gì thì sẽ không còn sân nữa, không còn sân thật sự luôn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình thấu hiểu cái sân như thế nào, cái nó sinh như thế nào, nó có mặt lời mặt hại như thế nào, nó diệt như thế nào, thì lúc đó mình mới là thực sự thông suốt được cái sân là gì, và cái sân đó nó phát xuất từ đâu, và cái nguyên nhân hậu quả của nó sẽ như thế nào. Thì cái chính yếu của đạo Phật đó, nó khác cái chỗ là thấy rõ ra được sân, chứ không phải là là dẹp sân hay là giữ sân lại. Không dẹp sân đi mà cũng không giữ sân lại, mà là thông suốt được sân nó sinh diệt như thế nào, bản chất nó ra sao, phát xuất từ đâu đó. Thì lúc đó đó mình chỉ có toàn vẹn lắng nghe. Khi mà toàn vẹn á, cái từ toàn vẹn này ở đây mình thấy là có một khía cạnh như thế này. Ví dụ như giờ thầy nhìn cái hoa này, mà thầy nói là cái hoa này đẹp quá, tôi thích quá, hoặc là cái hoa này xấu quá, tôi không thích, tôi ghét nó, tôi muốn dẹp nó đi. Thì lúc đó đó mình nhìn thấy cái rõ ràng như thế này, tức là cái hoa là đối tượng và mình là cái người mà cái người phê phán trên đối tượng đó. Cho nên á, người ta gọi là có ngã, có bản ngã, hay là có cái có năng, có sở. Có năng tức là có ta trong á, có cái bản ngã trong á, và cái sở tức là cái đối tượng. Thì như vậy là không tròn vẹn, tại vì như vậy nó có hai cái, một là cái đối tượng và hai là cái người là quan sát đối tượng, hay là cái người phê phán đối tượng, hay là kiểm duyệt đối tượng. Thì lúc đó đó là nó thành hai. Nhưng mà khi mình tròn vẹn á, thì lúc đó chỉ còn cảm nhận cái sân nó đang thế nào thôi, chứ không còn có cái người đang nhìn cái sân để kiểm duyệt nó. Cho nên á, trở lại cái thần đồng chú tâm quan sát. Thần đồng chú tâm quan sát lúc đầu á, thì nó là có cái ngã, thần đồng chú tâm quan sát. Nhưng mà dần dần á, nếu mình thần đồng chú tâm quan sát rồi, mình sẽ phát hiện ra là cái ngã ở trong đó. Và lúc đó chỉ còn lại một cái sự thần đồng chú tâm quan sát ứng ra rất tự nhiên, mà không còn có cái ngã nữa. Thì cái này đó là phải không phải là tu hành, mà là phải trải nghiệm, thể nghiệm, khi đó mình mới thấy ra. Chỉ cần trải nghiệm cuộc sống và biết quan sát cái mọi sự xảy ra, mà quan sát theo cách này, nghĩa là quan sát hay là lắng nghe hay là cảm nhận một cách toàn vẹn. Tức là chỉ còn có cái sự kiện đó đang xảy ra như nó là thôi. Thì cái này là hơi khó, là chỗ đó nói là khó là hồi nãy thầy có nói đó, khó là tại vì nó vẫn còn có cái ta ở bên trong đó, vẫn còn có cái lý trí ở trong đó, cho nên nó chưa thực sự hoàn toàn ăn khớp. Còn khi mình buông ra hoàn toàn, ví dụ như mình chỉ thấy thôi, và không còn cái người thấy nữa, không còn đối tượng thấy nữa, mà chỉ thấy thôi, thì nó lại khác. Thì cái này đó thì bây giờ nói hoài cũng thể nào hiểu được, mà phải thể nghiệm mới là thấy được. Phải thể nghiệm tức là phải có một lần nào đó mà khi mình sân đó, mà mình cảm nhận được cái sân đó một cách trọn vẹn, thì cái đó mình bắt đầu là hiểu được. Mà chỉ cần một lần đó thôi thì mình sẽ hiểu hết tất cả mọi lần khác. Chỉ cần một lần trọn vẹn được, cảm nhận được cái sân đang là, thì sau đó là mình có thể đi đang là, đứng đang là, ăn đang là, cái gì cũng đang là được nữa hết trơn. Hoặc là bây giờ lúc mình chưa sân thì mình đi đang là, ngồi đang là, ăn đang là, làm tất cả mọi cái đang là đi, thì lúc đó cái mình mới cảm nhận được cái đang là gì. Thì lúc đó khi sân á, mình mới có thể thấy sân đang là gì. Chứ còn là mình nữa là mình không, mình thiếu cái sự tròn vẹn tỉnh thức với mình, rồi mình khi gặp sân á, lúc đó mình mới xử lý, thì thành ra lúc đó có một cái bản ngã xử lý. Không đợi khi sân rồi mới xử lý. Sân cũng vậy, mà đi cũng vậy, mà ăn cũng vậy, đều giống nhau hết. không phải là khi sân đó mình mới xử lý, mà giả sử như mình có tâm từ thì mình cũng phải tròn vẹn, chứ không phải là nói là tôi có tâm từ rồi là thôi, tôi cũng cần phải tròn vẹn tỉnh thức nữa, không phải vậy. Tâm từ cũng tròn vẹn tỉnh thức, mà tâm sân cũng tròn vẹn tỉnh thức, khi ngồi cũng tròn vẹn tỉnh thức, mà khi đi cũng tròn vẹn tỉnh thức. Thì nếu mà mình trải nghiệm đời sống được như vậy á, thì dần dần mình sẽ thấy ra được hết tất cả mọi cái mà thực sự tròn vẹn là gì. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con còn một thắc mắc như thế này, thì cho con hỏi là khi con quán các pháp thì thấy được vô thường khổ vô ngã, và con theo cái quy luật sinh sinh, thì như vậy nó cái việc quán đó nó tạo tiền đề cho cái việc trọn vẹn tỉnh thức, thực sự là trọn vẹn tỉnh thức, hay là từ cái trọn vẹn tỉnh thức đó là mới thấy được cái các cái pháp nó vô ngã, vô thường, khổ và tuân theo quy luật chương trình nó. Tại vì hiện nay á, là con có một cái gọi là dòng tâm thức nó như thế này. Khi mà con trở lại với cái sân của cái bạn lúc nãy, thì con biết được là cái sân đó thực sự là do một cái nhân duyên. Và khi mà cái người tạo ra cái sân đó với con á, thì bản chất sau thì một giây tích tắc họ đã thay đổi. Như vậy thì con khi mà con sân ngược trở lại thì thực sự đó là ảo tưởng. Thì như vậy á, thì khi mà con quạ được cái đó rồi thì khi đó không còn sân nữa, hay là mình phải thực sự là tròn về cái thức là mình chỉ nghe thôi, và mình chỉ biết cái sân đó thôi, rồi cái độ mình quay lại là biết được cái sân đó là vô thường vô ngã vô khổ vô khổ của thầy. Sân hay là bất kỳ một cái trạng thái nào, sân hay là tham hay là si hay là từ bi hỷ xã gì đó, tất cả mọi cái trạng thái, thì mình thường là như thế này. Mình học Phật pháp rồi nghe nói là tất cả đều là vô thường khổ vô ngã, cho nên bây giờ mình nhìn cái gì á mình cũng nói ồ cái này vô thường khổ vô ngã, cái này vô thường khổ vô ngã, thì như vậy không đúng. Thực ra chính khi mình tròn vẹn tỉnh thức á thì mình mới thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã đó. Với lại á, mình cũng ngay khi mình nói là thấy vô thường á, mình cũng ảo tưởng. Mình ảo tưởng, ví dụ như là mình phân tích, mình nói là tại vì nó có nở, cái hoa này thì nó có nở, có tàn, trắng thì có tròn, có khuyết, cho nên nó là vô thường. Thì đó cũng chỉ là cái lý trí thôi. Hay là mình nói là vô thường, tức là mọi thứ đều luôn biến đổi. Thì mình nói như vậy thực ra cũng là lý trí thôi. Nhưng mà thực ra cái mà thấy vô thường á là khi mà cái tâm mình tròn vẹn tỉnh thức. Khi tâm mà tròn vẹn tỉnh thức á thì pháp đến đi như thế nào thì mình không can thiệp vào, chính là thấy vô thường, chính là thấy khổ, thấy vô ngã. Cái thấy đó là cái tâm phải tròn vẹn tỉnh thức thì mới thấy. Mà cũng phải thấy là vì nó vô thường mà thấy. Bây giờ mình nhìn mình đâu có thấy vô thường đâu. Nhưng mà mình thấy cái hoa này thì mình chỉ thấy nó như nó là, tức là thấy vô thường. Tức là khi cái tâm mình mà tròn vẹn sáng suốt á thì mình thấy chứ nó đã vô thường đâu, nó vô thường đâu mình thấy. Mình vô thường là mình chỉ lý luận thôi. Lý luận của lý trí thôi chứ mình đâu có thấy. Đó. Cho nên á cái thấy vô thường ở đây là cái tâm của mình đủ tĩnh lặng trong sáng để phản ánh mọi sự mọi vật như nó là. Thì trong cái mà như nó là đó thì nó đã là bao hàm cái vô thường vô ngã trong đó rồi, bao hàm cái vô thường vô ngã trong đó, chứ không phải là mình ngồi mình quán vô thường vô ngã. Chỉ quán mình hay dùng lầm, Quán tức là mình tưởng đó là quán tượng, có nghĩa là mình cứ ngồi suy nghĩ về cái đó. Suy nghĩ như vậy á thì nó sẽ đưa đến kết luận. Và khi mà mình đã đưa đến kết luận thì mình không thấy cái thật nữa. Cái thật là không bao giờ kết luận, cái thật là chỉ thấy nó như nó là thôi, chứ không kết luận được. Nhưng mà khi một khi mà mình kết luận là vô thường khổ vô ngã thì nó là sai rồi. Nhưng mà bây giờ tâm mình cứ bình thường vậy thôi. Tâm mình bình thường, tâm mình hoàn toàn trong sáng bình thường vậy thôi, rộng lành trong sáng. Thì tự nhiên mọi sự mọi vật xảy ra đó là nó là bản chất của nó là vô thường khổ vô ngã. Đó, đại khái là vậy. Hay là nói một cách khác cho dễ hiểu là cho dù chuyện gì xảy ra, nó vô thường đến đâu, hay nó biến đổi đến đâu, hay là không biến đổi đi nữa, thì tâm mình vẫn là rộng lành trong sáng. Thì như vậy mới gọi là, tức là cái tâm á, cái tâm đó thấy, cái thấy của cái tâm, chứ không phải là thấy ra cái vật là vô thường khổ vô ngã. Mà cái tâm á, cái tâm của mình đủ trong sáng để thấy mọi sự mọi vật như nó là. Kính là thầy, con có câu hỏi. Bữa nay là khóa giảng thứ 17 của thầy, là qua nhiều khóa giảng rồi, con thấy có nhiều điều mà có điều mình chưa thắc mắc, chưa hiểu à. Con thấy là một điều mà thầy nói là thay đổi thái độ nhận thức và hành vi, thì nó cũng đúng như là 8 chữ thay đổi thái độ nhận thức và hành vi, giống như 8 chữ trong Bát Chánh Đạo và tứ diệu đế. Như vậy thì đạo gì có như thế nào đi nữa, đạo nào cũng vậy, mình hợp gì hợp, cả cuộc đời ai cũng mắc sai lầm vài lần hoặc nhiều lần, nhưng từ cái sai lầm đó để mình hợp hỏi và mình thay đổi nhận thức và hành vi cho đúng và tốt. Như vậy thì trong Bát Chánh Đạo là có bốn cái là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế và giới định đệ. Thì con thấy cái từ mà thay đổi thái độ nhận thức và hành vi thì nó cũng đủ như là Bát Chánh Đạo 8 từ đó thôi. Vậy thì nếu mà thay đổi thái độ nhận thức hành vi đúng tốt thì chính là diệt đế và đạo đế. Còn nếu mà thay đổi thái độ nhận thức hành vi không đúng tốt là khổ đế và tập đế. Con không hết. Thì hỏi cái gì? Ý con hỏi là cái từ cái trong cái đạo, trong Bát Chánh Đạo là giới định đệ, là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, thì cái 8 chữ chỉ thay đổi thái độ nhận thức hành vi trong cuộc sống thì bất cứ điều nào cũng vậy, thì chỉ cần khi làm việc gì cũng có đúng có sai và trong đó cũng có mắc sai lầm không sai lầm, thì chỉ cần mình nhìn lại mình trở lại mình để mình thay đổi thái độ nhận thức hành vi đúng tốt, đó là chính là niết bàn, chính là diệt đế và đạo đế. Mà mọi người cứ đi tìm là ta phải làm như thế này, ta phải làm như kia, cuối cùng là cái thái độ nhận thức hành vi sai lầm và dẫn đến là hành động sai lầm, mà cứ đi tìm cùng hết, cuối cùng là cứ đeo khổ mà không thấy ra, mà cứ là cho là đi tìm như vậy là có đúng không? Thầy không tiêu biết hỏi cái gì. Ông ý câu hỏi là cái từ là thái độ thay đổi thái độ nhận thức hành vi đó, là nó chỉ có 8 từ thôi, nó có thể mình nó tương đương với là Bát Chánh Đạo là giới định đệ thầy. Rồi không phải 8 chữ rồi thành Bát Chánh Đạo. Nhưng mà cái điều chỉnh nhận thức và hành vi chính là Bát Chánh Đạo. Bởi vì á mình ví dụ như mình tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thế bây giờ mình điều chỉnh cái đó, 8 cái đó chính là nhận thức và hành vi. Chánh kiến, chánh tư duy đó là thuộc về nhận thức. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng là hành vi của thân. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là hành vi của tâm. Như vậy trong đó cũng vẫn là nhận thức và hành vi thôi, phải không? Thì á, bây giờ trong nhận thức và hành vi đó, mà nếu nhận thức là tà kiến, tà tư duy, hành động của thân là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, hành động của tâm là tà tinh tấn, tà niệm, tà định, thì bây giờ điều chỉnh nhận thức và hành vi chính là để trở về là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, như vậy đó. Thành ra là

vô ngã là giải thích thì tạm thôi, chứ còn cái vô ngã thật sự là mình phải từ chứng nghiệm. Nhưng mà đại khái là trên giải thích cũng được. Ví dụ như thế này, thí dụ như bây giờ cái thân của mình đây này, thì khi sinh ra đó, bây giờ mình nói là tôi, mình nói là tôi, ai đụng tới mình đó là mình phản ứng liệt, là bởi vì mình cho là tôi. Nhưng mà thực ra khi sinh ra đó, khi sinh ra đó thì do tinh cha huyết mẹ, rồi do cái yếu tố là tâm thức, cho nên đó, nó mới sinh ra mình cho là ta. Rồi á, thực ra mình sinh ra là hoàn toàn hai bàn tay trắng, không có gì cả. Nhưng rồi mình nhờ sữa mẹ, rồi nhờ không khí, rồi lớn lên là nhờ thức ăn, rồi mình thu thập kiến thức, nói chung là toàn là mình vay mượn hết á. Cho nên con người mình á, nếu mà mình bóc mẹ nó ra đó, thì cái nào cũng vay mượn cả, chứ không có cái nào của mình hết. Đúng không? Không có cái gì của mình cả. Không khí thì ở đâu rồi tự nhiên mình hít vô thở ra cho mình sống. Rồi thức ăn cũng ở đâu á, do từ tất cả những cái yếu tố mà có sẵn trong trời đất hết. Chứ mình không có tự tạo ra được cái gì hết á. Mình có tạo ra được một cái duy nhất, đó là ảo tưởng. Mình chỉ có tạo ra duy nhất là ảo tưởng và khổ đau mà thôi. Đó, mà chỉ có cái ngã là có cái ngã. Nhưng mà cái ngã đó chính là cái tạo ra cái ảo tưởng và phiền não khổ đau. Chứ còn á, toàn bộ là đều là, nếu mà đạo Thiên Chúa thì người ta sẽ nói rằng đó là tất cả đều là của Thượng Đế hết, không có gì của mình hết á. Còn nếu mà nói theo đạo Phật thì tất cả đều là những yếu tố của Pháp, chứ đâu có mình. Nếu mình sinh ra mà nếu mà là thực sự là của mình á, thì mình á là muốn sao nó được nấy. Nhưng mà đâu có muốn, đâu có được đó. Mà mình nhìn cho thật kỹ đó. Thí dụ mình nói là tôi thở, cho thật ra mình ngủ nó vẫn cứ thở. không có tôi thì nó vẫn cứ thở, phải không? Tim tôi đập, nhưng mà thật ra đó là do ảo tưởng cho nên nó mới đập mạnh thôi, nó mới đập loạn xạ thôi. Chứ còn á là nó thành ra chỉ cái ảo tưởng của mình nó mới làm cho cái tim nó đập loạn xạ. Chứ còn trên thực tế đó là cái tim nó tự đập thôi. Chỉ có cái bản ngã mình mà xen vào một cái là tim đập loạn xạ liền. Nhưng mà nếu mình cứ trả lại cho Pháp, tất cả mọi thứ đều mình trả lại cho Pháp hết, thì thế ra ở trong con người mình nó là một sự vận hành của Pháp. Máu chảy, tim đập, tất cả mọi thứ đều là sự vận hành của Pháp. Thì đó là mình lý luận chơi vậy thôi. Chứ còn á, thực ra là khi nào mà mình không còn có một cái bám víu vào mình, bám víu vào thân hay vào thọ hay vào tâm hay là vào Pháp, không còn một bám víu nào cả đó, thì lúc đó mình mới là bắt đầu thấy ra rằng là tất cả các Pháp là nó từ vận hành, chứ không phải là không có cái tôi. Cái tôi chỉ là cái ảo tưởng mà thôi. Cho nên nói là chỉ có một cái mà mình tạo ra được, đó chính là cái ta ảo tưởng, chứ còn trên thực tế là không có. Nếu mà nghe Pháp Thoại đó, thì hình như là thầy có mấy cái Pháp Thoại nói về cái vô ngã nó cũng khá nhiều. Cho nên chịu khó về nghe Pháp Thoại nhiều hơn một chút xíu nữa, thì sẽ thấy ra được cái vô ngã đó. Mà nhưng mà cái chính vẫn là cái mà mình thường sống biết mình. Khi mình thường sống biết mình á, thì lúc đó mình mới thấy rằng là té ra tất cả mọi cái hoạt động nó là một hoạt động rất là tự nhiên. Thì cái hoạt động tự nhiên đó đầu Phật gọi là vận hành của Pháp. Mà mình á, xem cái bản ngã vào đó, thì nó chỉ làm cho cái sự vận hành của Pháp đó trở ngại thêm là có. Rồi bây giờ hết giờ, tuần sau mình sẽ tiếp tục. Y đằng nô nhang ti nàng ôn tu su kê ta ôn tu nha a yô y đằng nô nhang ti nàng ôn tu su kê ta ôn tu nha ta yô Nô nha ti nàng ôn tu su kê ta ôn tu nha ta yô y đằng va cam bêm Asa vang kaya vang ngon.